Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3149, chương 3149, tử thành. Mỗi người chết một lần, Bách Hiểu Xanh trong đầu nổi lên một cái hình ảnh, toàn bộ thiên cơ nhất tộc, khắp nơi đều có mộ phần, lãnh phong hưu quạnh, huy hoàng vạn đại thiên cơ nhất tộc. Chỉ còn lại có tĩnh mịch. Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh không khỏi tự chủ sợ run cả người, bĩu môi, đùa thôi, mỗi người chết một lần, ngươi là nghĩ tới ta thiên cơ nhất tộc hủy diệt a? Ngươi nói cái gì, ý tứ ta biết, nhưng là ngươi có biết hay không, cái kia không thực tế a, chạy trốn thiên đạo cơ hồ là không thể, ta cũng là ở cơ duyên xảo hợp phía dưới. Như lại để cho ta chết một lần, ta khẳng định liền trực tiếp chết. Bách Hiểu Xanh liền vội khoát khoát tay nói đạo. Diệp Lăng khóe miệng giật một cái, hắn còn cho là mình suy nghĩ một cái tuyệt thế ý kiến hay đây. Kết quả vừa vặn, nguyên lai là một thiêu không thể lại thiêu chủ ý củi bắp. Ở Thiên Cơ Thành ở lâu một ít thời gian, chờ giúp xong trận này, chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo, làm xong trận này, nghe đến đó, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Hay là thôi đi, tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là đường đường thiên cơ tử a, thân phận địa vị cao dọa người, việc vặt cũng rất nhiều, chờ ngươi làm xong a, không biết được nhóm tới khi nào, ngươi tốt nhất làm việc của ngươi tình. Ta đây về trước Âm Dương Đạo Cung, xuất hiện lâu như vậy rồi, nói cái gì cũng phải chạy về các nàng a. Lúc nào ngươi thật có trống rỗng, rảnh rỗi chứng đau, sai người mang cho ta cái tin, tới ngươi thiên cơ nhất tộc, còn chưa phải là tới tập trung chuyện tình. Diệp Lăng chợt vừa cười vừa nói, một bên Bách Hiểu Xanh gật đầu, cũng không ép ở lại. Ô đúng rồi, ta làm ngươi một lần chủ, phản chính trang viên này lấy sau ngươi cũng không được, liền cho đại hoàng đi, hắn chính là yêu nhà rất, không bỏ được rời đi nơi này. Dừng một chút, Diệp Lăng lại tiếp tục hướng Bách Hiểu Xanh nói đạo. Bách Hiểu Xanh chợt lắc đầu đắng nở nụ cười, lời này nói như thế nào, cái gì gọi là ta một lần chủ, ngươi làm 10 lần 8 lần ta cũng chê ít. Không có đại hoàng, liền không có hiện tại ta đây. Hắn cũng không biết giúp ta làm nhiều thiếu sự kiện tình. Ta thiên cơ tử vị trí, có một nửa của hắn. Hơn nữa, hai chúng ta quan hệ. Đây chính là bốn đại thiết một trong. Cái gì cùng nhau cùng quá cửa sổ, cùng nhau đi dạo qua kỹ viện các loại. Ha ha, Bách Hiểu Xanh nói xong chi về sau. Hướng Diệp Lăng gật đầu. Không có nói cái gì nữa, chỉ là thần tình kia đã biểu lộ tất cả, muốn Diệp Lăng yên tâm. Được rồi, không nói nhiều, giúp ngươi đăng trên cái này thiên cơ tử vị, ngươi nhưng là thiếu ta một bữa rượu, hôm qua trời tối trên uống nhiều rồi, cho nên trước hết thiếu đi. Ha ha, chợt, Diệp Lăng đứng dậy, chuẩn bị ly khai, cái này thiên cơ thành. Đến cùng không phải Diệp Lăng ra, hắn đợi cũng không có ý gì, vì vậy cùng Bách Hiểu Xanh cùng với Đại Hoàng Cầu lại nói không ngừng vài câu. Xoay người ly khai, trang viên bên trong, Đại Hoàng Cầu cùng Bách Hiểu Xanh nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh. Không nhịn được sâu hấp một hơi, con người hơi híp lại, bây giờ Diệp Lăng thật là đáng sợ. Liền cửu trọng thiên tôn đều có thể trấn áp. Đại hoàng ngươi nói một chút, nếu như hắn đến rồi cửu trọng thiên tôn, có thể hay không cùng thánh tôn đánh một trận? Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh xoay người nhìn đại hoàng cầu hỏi. Đại hoàng cầu nghe được câu này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thiên phú mà nói, đối với Diệp Lăng tiếp đường, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cảm thấy, còn căn bản không tin tưởng cái này hay là cảm thấy là có ý gì. Hay là thôi đi, đại hoàng cầu rất là chân thành lắc đầu. khuôn mặt cười khổ, thái hư vị diện, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở nơi này trên khoảng không. Nhìn phía dưới quen thuộc kia vị diện, hắn sâu hấp một hơi, thả người nhảy trực tiếp quấn tới vị diện chung. Trùng hợp đi ngang qua cái này thái hư vị diện, Diệp Lăng lựa chọn tiến nhập. Mặc kệ thế nào, Cơ Vô Mệnh Hoàng phủ vô địch Hải Đông Thanh đám người đều ở chỗ này đây. Hơn nữa còn có Bạch Liên Hoa cái này vị người quen cũ. Diệp Lăng đã đi ngang qua tự nhiên qua được. Diệp Lăng cũng chính là từ nơi này vị diện phát tích, do đó tiến vào Âm Dương Đạo Cung. Chi sau càng là Long Phá Thiên Địa, đi tới hiện nay địa vị. Nơi đây đối với Diệp Lăng mà nói, e rằng có thể tính làm là đất lành. Đi trước Bạch Thành, phải biết rằng Hải Đông Thanh mấy người bọn hắn thế nào. Khẳng định được tìm được Bạch Liên Hoa, nếu không cái này vị diện tuy là không lớn, nhưng là tìm nhân hay là rất khó khăn. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, Bạch Thành, toàn bộ thái hư vị diện trung tâm quyền lực, tự mấy vạn năm trước, cái kia Bạch Liên Hoa là được toàn bộ thái hư vị diện lịch sử lên vị thứ nhất nữ đế. Chỉ sau Bạch Liên Hoa không ngừng đổi mới toàn bộ vị diện tối cường người. Theo thần linh đến thần vương, theo thần vương đến thần tôn, Bạch Liên Hoa tu vi đủ để trấn áp bát phương. Dù sao thần tôn đối với cái này chủng vị diện mà nói hầu như có thể nói là thật cao ở lên. Quét ngang vô địch, có thể so sánh thần tôn mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là thiên thần, thiên vương, thiên tôn. Mấy tin tức này Diệp Lăng tự nhiên cũng biết, dù sao những năm gần đây, hắn cũng thỉnh thoảng hỏi thăm một cái thái hư vị diện tin tức. Làm Âm Dương Đạo Tông dưới quyền vị diện, mấy tin tức này rất dễ dàng đánh liền ló ra. Thần tôn, thoạt nhìn, Bạch Liên Hoa có lẽ sẽ trở thành toàn bộ thái hư vị diện vị thứ nhất đáng sợ nữ thiên thần a. Đám kia nam phòng trừng từng cái chỉ có quỳ bái phần thôi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười, lắc đầu nói đạo, Bạch Thành, đại điện bên trong. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Nhưng là đang ở hắn xuất hiện chi về sau, Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía. Cái này xa hoa đường hoàng đại điện, bây giờ làm sao rách mướp, hơn nữa phảng phất bị người quét ngang quá một dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trọng yếu hơn chính là không có bất kỳ ai, làm cho Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc âm trầm xuống, hắn tựa hồ có loại dự cảm xấu. Chợt thân ảnh lóe lên, trực tiếp vọt tới thành trung. Bạch Thành, Diệp Lăng phía trước chỗ ở thành trì bây giờ trống rỗng, bốn phía phòng ốc có đã sụp xuống, dĩ vãng phồn hoa chi tượng sớm đã biến mất không thấy. Thậm chí ở Diệp Lăng xem ra, nơi đây hoàn toàn chính là một tòa tử thành. Không ai, không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có chết tịch ở chỗ này chảy xuôi. Ba động, làm cho Diệp Lăng cảm giác được có chút hoảng sợ, có chút sợ. Người đâu? Oanh, Diệp Lăng tức thì khuôn mặt điên cuồng màu sắc, cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng thành bên ngoài phi vút đi. Phiền thành, Diệp Lăng đồng dạng quen thuộc thành trì, bây giờ cũng là rộn ràng, phồn hoa không gì sánh được. Nhìn tòa thành trì này, Diệp Lăng con người hơi híp lại, không thích hợp. Vì sao Bạch Thành giống như tử thành, mà ở trong đó cũng là vô cùng náo nhiệt? Như nói riêng về hai người thực lực, đây chính là thiên địa cách biệt a. Dù sao cái kia Bạch Liên Hoa đã đột phá đến thần tôn cảnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Hắn cảm thấy thái hư vị diện ra đại sự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.